Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, mới bạn tốt. San Sebastian là Tây Ban Nha xinh đẹp nhất thành phố biển. Eagle nhiều dưới núi san sát nối tiếp nhau địa điểm suýt lấy rất nhiều cửa hàng nhỏ cùng quán rượu. Nhỏ, chân núi chính là đại danh đỉnh đỉnh, vỏ sò bãi biển. Best Way Way nằm tại bãi cát trên ghế nhìn lấy Tôn Phỉ ý đồ tại trên bờ cát tìm vỏ sò. Trên thực tế tên là vỏ sò bãi biển là bởi vì bãi biển hình dạng. Dù sao nàng lại không hỏi ta. Kristen đắc ý nhếch lên trắng xinh xinh bàn chân. Từ nhỏ đến lớn tranh cường háo thắng Tôn Phỉ là tuổi thơ Best cùng Kristen cộng đồng ác mộng. Nghe nói buổi tối gọi một tiếng. Tỷ tỷ tới rồi. Kristen cũng không dám khóc. Nhưng Kristen trò đùa quái đản rất nhanh liền kết thúc. Một cái anh Tuấn tiểu hòa tử đi tới khuyên can rồi Tôn Phỉ. Anthony, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem lực chú ý đặt ở bóng đá trên. Bess bất mãn nói. Đến bây giờ cái này trận đấu mùa giải ngươi còn không có thủ phát qua đây. Griezmann khó chịu đem trong tay đồ uống bình đập tới. Áo dài, ta nhớ được ngươi là 1986 năm ra đời. Ngươi nhưng so sánh Anthony năm thứ 5 đại học tuổi đâu? Kristen quay đầu hỏi Bess, câu nói kia nói thế nào đến? Não lưu ao có thể siêu. Bess dùng rõ ràng tiếng Trung Quốc uốn nắn. Châu già gặm cỏ non. Ai, không phải ta nói, muốn tìm phiền phức tìm Kristen. Nhìn lấy một lớn một nhỏ hai nữ hài truy đuổi chạy xa. Griezmann vậy nằm tại bãi cát trên ghế. Thận trọng hỏi. Bess, nàng thật là tỷ tỷ của ngươi. Ân, hả, thân tỷ tỷ. Bess kinh ngạc xoay đầu nhìn qua. Đương nhiên, cùng cha cùng mẹ. Mẹ là con lai. Griezmann dùng sức chút gật đầu. Sau một khắc, Bess đầu óc bên trong xuất hiện đã lâu thanh âm. Chủ ký sinh xin chú ý, ngài bạn tốt Griezmann đã thượng tuyến, bạn tốt độ 95. Bess trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Griezmann, MMP dạng này đều có thể à, ta đem ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn coi ta đại cứu tử. Trong nháy mắt Bess nhớ tới Pique, vì lông ta bạn tốt đều là cái này loại kỳ hoa à. Pique nhìn thấy lễ vật thành bạn tốt. Người Anthony Griezmann càng trâu, nhìn thấy tỷ tỷ của ta mới thành rồi bạn tốt. Ngươi có bạn gái à? Bess ánh mắt sáng rực. Đương nhiên không có. Griezmann lập tức trả lời. Bess sửng sốt thời gian thật dài, nhưng nghĩ tới cuối cùng chỉ có thể nghĩ. Cái này quản ta pê sự tình. Bất quá một cái buổi chiều, hắn luôn cảm thấy Griezmann trên mặt một mực mang theo nịnh nọt tiếu dung. Từ trùng hoạch tân sinh về sau, Bess vẫn tại kinh doanh nhân mạch. Trước mắt lớn nhất điểm tích lũy nơi phát ra đương nhiên là Barcelona. Pique, Busquets cùng Messi, về sau là Wolfsburg Jenner, cùng đã chuyển nhượng Man City Zeko. Còn có MU Phil Jones cùng Bayern cũng bạn cũng địch Kroos. Nhưng thời gian càng dài, Bess càng cảm thấy bạn tốt kiếm không dễ. Giống Jenner mãi cho đến cuối cùng Champions League lật bàn đánh bại MU mới tiến vào bạn tốt danh sách, mà một mực giữ liên lạc Iniesta, C, Do, Griezmann, Hume đều không cách nào lên bảng. Càng chết là Bess đã đi tới Sanke 04 hơn phân nửa năm rồi. Nhưng một cái bạn tốt đều không phát đứng ra, mặc kệ là tốt nhất hợp tác Rakitic. Bạn xấu pha fan, hiện tại tốt rồi, Bess cảm giác chính mình tìm được một đầu đường tắt. Bess nhìn xa xa chính tại nói chuyện trời đất Tôn Phỉ cùng Griezmann. Chậc chậc, lão tỷ vóc người nóng bỏng, khuôn mặt tinh trí, thật đúng là thanh vũ khí sắc bén. Ếch, chính là giống như có chút vô sỉ. Phi, không phải giống như, chính là vô sỉ có được hay không? Ban đêm Griezmann lại là mời khách, lại là xuất tiền thay Bess một đoàn người đổi cái phong cảnh tốt hơn ven biển khách sạn. Chậc chậc, Bess chỉ có thể ngại ngùng mà nhận. Ta vẫn là cho rằng ngươi vừa nhất ứng đánh tiền về. Nhưng cần muốn một cái có thể chính xác sử dụng ngươi huấn luyện viên chính. Bess ban đêm cùng Griezmann một căn phòng, mở ra mang theo trong người laptop. Ta xem hai trận tranh tài. Ngươi cũng là nửa chàng sau dự bị ra sân. Ngươi chạy phạm vi bị cố định rất chết. Hoàn toàn không có cách nào chống lại đối phương trung vệ. Ta minh bạch. Griezmann gật gật đầu, ngươi ý tứ là trở thành trước trận tiến công hạch tâm. Không tệ, ngươi có năng lực như vậy. Nhưng không thể nào, Griezmann lập tức dao động đầu bác bỏ. Cho nên ngươi cần muốn tại những vị trí khác biểu hiện xuất sắc. Ít nhất phải trước thắng được vị trí chủ lực. Hiện tại huấn luyện viên chính muốn cho ta đổi vị. Đá biên phong, Griezmann có chút chần chờ. Trước eo không được sao? Bess liếm liếm bờ môi. Mặc dù ngươi tốc độ vẫn được, rất linh hoạt, có đột phá năng lực, nhưng ngươi là trời sinh trung lộ chuyên công kích. Griezmann khổ cười vài tiếng, nhìn thấy màn hình máy tính trên tư liệu, hiếu kỳ ấn mở một văn kiện. Trong này là Cavani tại Palermo huấn luyện tranh tài video tư liệu. Uruguay tiền vệ sắp khỏi bệnh phục xuất rồi. Bess trong khoảng thời gian này chính tại nghiên cứu Cavani vị trí chạy tập thói quen cùng thích. Nhất lên chân bắn chỗ cửa. Sanker 04 nhìn lên đến không tệ. Đừng suy nghĩ, ngươi còn muốn thay thế Raul đánh chủ lực à? Bess vô tình từ chối rồi Griezmann nghĩ đường. Không thể nào, vị trí kia mấy cái người đều đang đợi cơ hội đâu. Trung lộ, đó là của ta địa bàn. Suy nghĩ một hồi lâu, Bess đóng lại máy tính, bất đắc dĩ nói, biên phong liền biên phong a. Nếu như đánh thật hay lại nói, không phải do Bess không chú ý a. Hiện tại Griezmann thế nhưng là bạn tốt trên danh sách thành viên. Nếu như đánh thật hay tuân theo kiếp trước quỹ tích đi Atletico Madrid, một cái trận đấu mùa giải nói ít cũng có thể cống hiến hơn 20 cái điểm tích lũy đâu. Hơn nữa Bess trong lòng là rất có thua thiệt. Chính mình hồ liệt liệt một câu để vốn là đánh trước eo xuất đạo Griezmann bị trước giờ đẩy lên. Trung phong vị trí, kết quả thế mà không có đánh ra tới. Nấn ná rồi ba ngày sau, Bess lại bay hướng nước Anh Blackburn. Đi xem rồi nhìn những cái kia hàng xóm cũ nhóm. Còn có lão cha trong quán bar Hawkins, lão cha cùng một đám bartender. Hiện tại bọn họ đều là Sanker 04 fan hâm mộ đâu. Về sau Bess cùng Tôn Phỉ đi Manchester, lôi kéo hai nhà tử địch câu lạc bộ bạn tốt đi ra ăn bữa cơm. Một cái là Phil Jones, một cái khác là Zeko. Cái này trận đấu mùa giải, Rio Ferdinand trận đấu mùa giải trước đầu gối nghiêm trọng thụ thương. Phil Jones áp đảo Evan trở thành thủ phát chủ lực. Mà Zeko chuyển nhượng đi vào Man City sau lập tức trở thành chủ lực. Tại David Silva cẩn thận kiến tạo xuống liên tục vào bóng. Bây giờ lực áp Van Persie chiếm cứ xạ thủ bảng hạng nhất. Bess trên mặt một mực mang theo tiếu dung. Chậc chậc, đều là trường kỳ ổn định điểm tích lũy nơi phát ra a. Bất quá, Zeko cùng Phil Jones ở giữa không quá hòa thuận. Đầu tháng 10 Man thị Derby bên trong, Phil Jones hoàn mỹ đông kết rồi Zeko, hơn nữa còn xuống rồi hai lần đen chân không có bị trọng tài chính phát hiện. Đối với cái này Bess ngược lại là không quá chú ý. Chỉ chuyên tâm hỏi thăm MU cùng Man City cùng với khác Premier League nhà giàu một chút chi tiết. Bess rất rõ ràng, chính mình muốn chống lại C, do cùng Messi. Nhất định phải gia nhập một nhà thường năm tại Champions League trên sàn thi đấu có sức cạnh tranh. Câu lạc bộ, nhưng thời gian càng về sau đẩy, sức cạnh tranh ở mức độ rất lớn liền mang ý nghĩa tiền tài. Mà Premier League là có tiền nhất thi đấu vòng tròn, Serie A dần dần xuống dốc, Bundesliga Dortmund cùng Bayern chính mình cũng sẽ không đi. La Liga, Atletico Madrid, huấn luyện viên chính Simone cùng mình phong cách không hợp. Nhân vô viễn lự, mặc dù còn không hề rời đi Sanker 04 dự định, nhưng Bes đã bắt đầu chọn lựa điểm dừng chân rồi. Thẳng đến tháng 11 sơ, Bes mới lên đường về Barcelona, bị Patrick ở lại trong nước Kristen đã cáo mật thiết rồi. Tiến về Nam Mỹ khảo sát cầu thủ Pep Guardiola đã trở lại Barcelona rồi. Mặc dù không biết rõ có thể thành công hay không, nhưng Bes dự định thử một lần. Coi như không chiếm được lợi lộc gì cũng có thể lừa một phần nhân tình đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.